Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 71, Yagami Huyết Mạch, Bạo Tẩu Huyết Mạch, không việc gì, chết không, Yagami Thia vết sức đi lên, đem chị cho hắn, Yagami Bá đẩy ra, sau đó đứng lên, hai tay vô lực rũ xuống, dữ tợn nhìn trước mặt bốn vị Mizuki, Yagami Kyo đứng trên tàng cây. Nhìn trước mặt đứng chung một chỗ 10 cô con gái, có chút thổn thức suy nghĩ, số tiểu tử ngược lại quá điên cuồng a, có ta lúc trước huyết tính, không chừa một móng, giết không để lại cho ta. Yagami thia giờ phút này cũng mặc kệ Kakati tỉ mặt mũi. Hiện tại hắn chính nổi giận lấy, lại bị vây đánh, còn bị trọng thương, hiện tại Yagami thia, hai chân mở ra đứng, khom người, hai tay vô lực rũ xuống, biểu tình cũng thay đổi vô cùng bạo là, đầu hơi chút nghẹo một chút, nhìn lại cùng bình thường không giống nhau, ha ha, Yagami cương, Yagami bá, Yagami lang, Yagami phong tứ huynh đệ nhìn nổi dóa lão nhị, cái này nhưng là bọn họ lần thứ nhất xem gặp điên cuồng như vậy hắn, hơn nữa còn tiến vào cảnh giới nào đó, bá, không có hai lời. Yagami thia trong nháy mắt xông ra, tốc độ nhanh, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, coi như là Yagami cương cùng bát thần nguyệt cơ hai huynh muội người, đều khiếp sợ nhìn đệ đệ. Yagami Kyo nhìn thấy con thứ hai như vậy, cười cười, tự nhủ, bởi vì tức giận, mà vô ý thức tiến vào bạo tẩu hình thức, đây chính là cùng bùng nổ toàn lực bạo tẩu hình thức khác nhau a. Bạo tẩu hình thức. Một loại là bùng nổ toàn lực dưới trạng thái. Cái này một loại bạo tẩu hình thức một loại giai đoạn trước trạng thái. Cũng chính là cái gọi là giả bạo tẩu hình thức loại này bạo tẩu hình thức. Yagami gia tộc mỗi người đều biết. Chỉ cần bùng nổ toàn lực thi triển nói. Tiến vào giả bạo tẩu hình thức. Đây là đều có thể. Còn có một loại sâu trình độ bạo tẩu hình thức. Loại trạng thái này không phải nói ngươi bùng nổ toàn lực liền có thể đi vào, mà là ở một loại tiềm thức tức giận vô cùng, bởi vì chuyện nào đó mà chính mình căm phẫn giá trị mạnh nổ sau đó mới có thể đi vào trạng thái hình thức. Chuyện cho tới bây giờ có thể đi vào loại này sâu trình độ bạo tẩu hình thức cũng chỉ có Yagami Kyo sau khi tiến vào, còn có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến vào loại mô thức này để chiến đấu. Đây không phải là lão đại trên lần nhìn thấy tỷ bị trọng thương sao? Mà tiến vào cuồng bạo bạo tẩu hình thức sao? Nhìn thấy Yagami thia tiến vào loại cảnh giới này sao? Yagami bá bọn người nhìn về phía. Năm ngoái cũng giống vậy phát sinh qua như vậy sự tình Yagami cương. Yagami cương gật đầu một cái. Tỏ ý chính là như vậy không sai. Giả bạo tẩu hình thức. Chúng ta người nào đều biết. Chúng nương nương cũng đều biết, nhưng thật sự bạo tẩu hình thức, theo chúng nương nương nói, chỉ có lão đầu tử có thể đi vào, mà còn hắn còn có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến vào loại trạng thái này. Chỉ cần đi vào thật sự bạo tẩu hình thức, người liền sẽ tiến vào cuồng bạo mất khống chế cảnh giới trạng thái. Chấm ngoặc kép, có thể đi vào thật sự bạo tẩu hình thức, chỉ có Yagami nhất tộc huyết thống mới có thể đi vào. Ta từ chúng nương nương trong miệng biết được, phụ thân từng nói cho các nàng biết, bởi vì hắn từ nhỏ liền mất đi cha mẹ, cũng chính là chúng ta ra ra nãi nãi. Từ hắn tu luyện bắt đầu, liền lợi dụng chakra thay đổi huyết dịch trong cơ thể, mà khi huyết dịch sôi trào thời điểm, liền sẽ vô tình thưởng thức tiến vào một loại cuồng bạo cảnh giới trạng thái. Cũng chính là cái gọi là bạo tẩu hình thức, cái gì có thể để cho chúng ta huyết dịch sôi trào. Mẫu thân nói qua, có trở xuống mấy loại phương pháp, chấm ngoặc kép, Yagami cương không biết rõ mình phụ thân đã tới nơi này. Cho nên liền đem chính mình biết, đều nói cho đệ đệ muội muội. Phương pháp gì, Yagami bá bọn họ đều nghe rất nghiêm túc. Số 1, xem gặp thân nhân mình bị thương tổn sau, nội tâm rất khi tức giận sau khi, sẽ kích phát chúng ta huyết dịch bão táp, đạt tới sôi trào tầng thứ sau. Liền có thể đi vào bạo tẩu hình thức. Thứ hai, người bị thương nặng, nhưng là lập chí muốn đánh bại đối thủ, hoặc là giết chết phía bên kia thời điểm, không chịu thua tâm kích phát huyết dịch, đạt tới sôi trào mức độ sau, tiến vào bạo tẩu hình thức. Thứ ba, mất đi lý trí thời điểm, cũng có thể đi vào bạo tẩu hình thức. Đây chính là ban đầu phụ thân đang bị Hương Nhi phụ thân đánh cho bị thương Iwuhi Kurenai mẫu thân. Sau, hắn bởi vì quá độ căm phẫn, mà đầu lần kích phát Yagami gia tộc cuồng bạo huyết dịch, thành công tiến vào bạo tẩu hình thức. Yagami Cương nói cái này nhiều chút sự tình, những người khác là lần đầu tiên nghe nói. Nói cách khác, bạo tẩu hình thức, chỉ có chảy với phụ thân cùng loại huyết dịch chúng ta, mới có thể đi vào, đúng không? Bát thần Nguyệt Nhu hiếu kỳ hỏi. Không sai, chúng ta cũng không biết rõ phụ thân ban đầu thế nào cho lợi dụng chakra, cho huyết dịch tiến hành sửa đổi, để cho chúng ta Yagami gia tộc huyết dịch có được loại này ẩn bên trong trạng thái. Cái này tựa như cùng Uchiha nhất tộc Serinian cái này huyết kế giới hạn một dạng. Tại chứng kiến thân người tử vong, hoặc là trọng yếu nhất người sau khi chết, sẽ kích phát Mangekyo Serinian một dạng. Chúng ta Yagami gia tộc huyết kế giới hạn, không phải ai di truyền lại, mà là phụ thân chính mình đổi tạo huyết dịch, để cho chúng ta Yagami gia tộc huyết mạch, cũng có thể mới vừa rồi nói ba trường hợp hạ, được đến một loại cuồng bạo hình thức. Yagami Cương thân là lão đại, ngược lại biết không ít. Yagami Kyo nghe xong khẽ mỉm cười. Cái này bạo tẩu hình thức, đúng là hắn sửa đổi. Nhưng đó là linh hồn hắn xuyên qua tới đây sau. Linh hồn hắn chiếm cứ cổ thân thể này sau, bản thân linh hồn liền bị phong ấn. Cuối cùng tại hắn tu luyện ra chakra sau, đem lợi dụng chakra đem phong ấn. Hắn nguyên bản thân thể này linh hồn hóa giải đến dòng máu của hắn trong. Bởi vì Hokage thế giới Yagami Kyo, bản thân là không có chakra, cho nên tại Yagami Kyo linh hồn chiếm cứ thân thể này sau, tu luyện ra chakra, liền có thể dùng cái này tới hóa giải cái này nguyên bản linh hồn. Trong máu dung hợp một cái linh hồn, như vậy tại chính mình đạt tới chính xác căm phẫn giá trị thời điểm, liền sẽ tiến vào cuồng bạo cảnh giới, cũng chính là cái gọi là thật sự bạo tẩu hình thức. Tiến vào bạo tẩu hình thức sau, lực công kích, tốc độ, công kích phán định đều tăng lên trên diện rộng, nhưng là, tại phòng ngự trên chính là sẽ suy yếu. Cho nên, đương tiến vào bạo tẩu hình thức sau, con mắt sẽ trở nên đỏ như máu, biểu tình cũng sẽ rất bạo là, thân thể sẽ cong, hai chân mở ra đứng, nhưng giơ lên hai cánh tay chính là sẽ vô lực rũ xuống. Lúc này, bởi vì tiến vào cuồng bạo cảnh giới bạo tẩu hình thức, liền sẽ không nhìn phòng ngự, sẽ trở thành một thuần công kích người. Yagami Cương giải thích thời điểm, tất cả mọi người xem xuống phía dưới. Tiến vào bạo tẩu hình thức Yagami Thia, Yagami Thia thân thể thật nhanh, đang đối mặt Hoshigaki Kisame thời điểm, tại phương diện tốc độ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bạo tẩu bát tử bôi, Yagami Kyo vốn là cùng Hoshigaki Kisame chiến đấu. Nhưng là, đột nhiên đi tới đệ tứ Mizuki thất thương khố trước người. Bạo là cười lạnh nhìn trợn to đồng khổng hậu người. Đón lấy, tay trái từ trên hướng xuống móc một cái. Từ bên chân, nhanh chóng thẳng tắp nổ ra tận mấy cái hỏa diễm hỏa trụ, rầm rầm, hỏa diễm hỏa trụ không ngừng nổ. Mạnh lên! Thất thương khố chưa kịp tránh né liền bị đánh trúng. Xaa, thất thương khố bị đệ nhất cây hỏa diễm hỏa trụ đánh bay sau, tiếp lấy đệ nhị cây, cái thứ ba, thẳng đến đệ bát cây hỏa diễm hỏa trụ đánh trúng sau, thống khoái kêu thảm thiết liền vang dội cả thiên vụ ẩn thiên không. Ô ha ha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.